Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 38, chuẩn bị sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, Hạ Nhiên trực tiếp đưa anh trở về nhà của cô. Đây là lần đầu tiên anh đi vào công khai nhìn xem. Trình Thâm đi một vòng hoàn cảnh, lông mày lập tức cau lại. Trên tường không biết từ lúc nào có vết bẩn, tuy những nơi khác nhìn sạch sẽ, nhưng đồ đạc ở đây nhìn cực kỳ rẻ tiền, ngay cả ghế sofa ngồi cũng rất khó chịu. Một trong những chiếc cốc vẫn bị sứt mẻ, cho dù có hai phòng ngủ và một phòng khách, mỗi phòng đều nhỏ đến đáng thương. Cô ấy sống ở nơi quái quỷ nào vậy? Nhìn Hạ Nhiên khéo léo đeo tạp dề và chuẩn bị vào bếp. Trình Thâm sắc mặt âm trầm nắm chặt cổ tay cô, nhìn cô hỏi. Anh nhớ tiền lương hàng tháng của em cũng không ít, tiền của em đi đâu rồi? Anh cũng không biết lấy một phần ra để chỉnh trang lại nhà cửa sao? Trình Thâm mặc dù không nói quá nhiều, nhưng Hạ Nhiên vẫn có thể nhìn ra trên mặt anh hiện lên hai chữ tức giận. Nơi này người có thể ở sao? Anh thậm chí không muốn nhìn vào nơi này, nhưng sự thật đã chứng minh một nơi như vậy thực sự có thể sống. Hạ Nhiên cũng được nuông chiều từ nhỏ, cô ấy thực sự không quen với cuộc sống như vậy khi lần đầu tiên ra nước ngoài. Nhưng sau khi vất vả kiếm tiền, cô chợt nhận ra những ngày mình sống trong quá khứ giống như thiên đường. Bây giờ khi cô ấy nhìn thấy Trình Thâm như thể cô ấy nhìn thấy con người cũ của mình. Cô đột nhiên không nhịn được cười, nói, có nhiều việc cần tiền như vậy, dùng hết tiền để cải thiện chất lượng nơi sống vậy sao được? Người làm công ăn lương bọn em sống như vậy đó, nếu anh cảm thấy em đáng thương, cuối năm tiền thưởng cho em nhiều một chút. Hiếm khi thấy Hạ Nhiên nói chuyện với giọng điệu vui tươi như vậy, Trình Thâm đột nhiên cảm thấy môi trường đáng sợ trước mặt anh thực sự không tệ như anh nghĩ. Anh đưa tay nhéo mặt Hạ Nhiên, sau đó đưa tay móc ra một tấm thẻ ngân hàng đặt vào trong tay Hạ Nhiên, nói. Em cầm lấy tấm thẻ này, mua thứ mình thích trước. Cuối năm anh sẽ tăng tiền thưởng. Cầm tấm thẻ đen không giới hạn trong tay, đột nhiên cô cảm thấy nhức mắt. Tấm thẻ này trước kia từng ở trong tay cô, 5 năm trước cô để lại những tấm thẻ này trên bàn, đó là tấm cuối cùng có liên quan đến nhà họ Trình. Hạ Nhiên nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trong tay một lúc lâu, sau đó cô đưa tấm thẻ lại cho Trình Thâm nói. Em nghĩ tốt hơn là anh nên tự mình giữ thứ này. Một thứ quan trọng như vậy, thật tệ nếu em vô tình làm mất nó. Cô vừa nói xong liền xoay người, không thèm nhìn Trình Thâm, đi thẳng vào phòng bếp. Ai ngờ Trình Thâm ánh mắt âm trầm nhìn hành động của cô, cuối cùng trực tiếp đi theo cô vào phòng bếp. Hơi cúi đầu, ánh mắt như tia laser quét qua làn da của cô. Em chưa từng từ bỏ ý định ly hôn, cho dù anh đã giải thích mối quan hệ giữa anh và Nhiếp Tư Diệu cũng đã kết thúc. Không phải, bây giờ cũng không phải lúc nên nói những chuyện này. Hạ Nhiên nói mà không cần suy nghĩ. Hiện tại cô thật sự không muốn nghĩ đến chuyện ly hôn, dù sao nếu thực hiện theo thỏa thuận ly hôn rồi, cô sẽ không có việc gì làm. Vậy em không muốn thẻ của anh? Trình Thâm đột nhiên muốn đích thân hỏi Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy có phải là con của anh không? Cô định giữ bí mật bao lâu? Hạ Nhiên đợi hồi lâu cũng không tìm ra chuyện gì có thể nói. Cuối cùng nói thẳng với Trình Thâm. Em không nghĩ chúng ta đã đến mức có thể chia sẻ tất cả. Vậy em cho rằng chúng ta bây giờ là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Trình Thâm gần như tức giận, Hạ Nhiên tiếp tục nói rất bình tĩnh, cố gắng làm dịu cảm xúc của anh. Em chỉ cảm thấy quan hệ của chúng ta đã dịu đi một chút. Hạ Nhiên, sau khi Trình Thâm gầm lên hai từ này, anh đi thẳng ra ngoài hút thuốc bên cửa sổ. Khi hút xong một điếu, anh đã bình tĩnh lại một chút. Anh rất giận Hạ Nhiên, nhưng Hạ Nhiên đã xa anh 5 năm rồi. Cô dựa vào sự vô tâm của mình mà đối với anh không quen như vậy cũng là chuyện bình thường. Anh đã nói hôm nay là đến chúc mừng sinh nhật, vì vậy anh không nên tức giận dù thế nào đi nữa. Anh đi vào lần nữa cũng không đề cập đến chủ đề này, việc khiến anh bình tĩnh chính là rửa chén. Anh có thể giúp được gì không? Trình Thâm xắn tay áo, rửa sạch tay, đứng bên cạnh Hạ Nhiên, như muốn giúp đỡ. Hạ Nhiên liếc nhìn anh, thực sự không thể tưởng tượng được anh nấu ăn sẽ như thế nào. Tuy nhiên, cô vẫn ném một cái chậu qua và nói. Xử lý nguyên liệu bên kia đi. Trình Thâm gật đầu, tìm một chiếc ghế đầu trong nhà, bắt đầu làm việc. Sau một lúc, Hạ Nhiên phát hiện ra Trình Thâm đã cắt mọi thứ bên trong. Mọi thứ được cắt gọn gàng, rõ ràng không phải là lần đầu. Hạ Nhiên tùy ý hỏi, em không biết anh lại biết làm việc trong bếp, sử dụng dao cũng thuần thục như vậy. Không ngờ, Trình Thâm nghe đến đây thì sững người một chút, sau đó cụp mi xuống, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, anh cũng không ngờ tới. Hạ Nhiên nghe vậy, luôn cảm thấy hình như anh không vui lắm, vừa định xác định lại, đã thấy Trình Thâm ngẩng đầu nhìn cô hỏi. Còn có việc phải làm không? Thấy anh ngơ ngác nhìn một hồi, Hạ Nhiên mới hoàn hồn, cô chỉ rửa tay rồi mang Trình Thâm đến phòng khách. Trực tiếp đưa một cái túi cho Trình Thâm, sau đó nói với anh. Anh còn cần treo đồ bên trong lên, thổi bóng bay, cố gắng biến nơi này thành lễ hội nhất có thể. Trình Thâm đã quen với tất cả các loại tiệc sinh nhật, hầu như chưa bao giờ thấy kiểu ăn mừng này. Ngay lập tức, cẩn thận xem xét các đống lộn xộn trong túi, cuối cùng anh thực sự nghiên cứu cách treo nó để trông đẹp hơn. Lần nào em cũng phải bận tâm chuẩn bị nhiều như vậy sao? Trình Thâm vừa treo đồ vừa hỏi Hạ Nhiên, vừa hướng dẫn anh, Hạ Nhiên vừa nói, không hẳn. Em thường rất bận nên thường hẹn ra ngoài ăn cơm, gọi một cái bánh ngọt là được. Lần này xảy ra chuyện bị công ty đình chỉ công tác, cô mới có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu không những thứ cô chuẩn bị đều vô ích, cách trương.